Đường giữa toàn năng, chương 16, chương 15. Đại gia thần bí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc từ chỗ huấn luyện viên Lâm lấy được một cái ID. Dây di số 8, rank là vương giả 1 sao. Bình thường để bảo mật chiến thuật, chiến đội lúc luyện tập sẽ chuẩn bị rất nhiều ớt nhỏ. Đây là ớt gần đây mới luyện. Danh sách bạn bè trống rỗng, ngược lại đầy đủ tướng dây di. Hiển nhiên là ớt chuẩn bị cho Trì Sóc. Trì Sóc cảm ơn huấn luyện viên xong thì đứng dậy tắt máy, chuẩn bị về ký túc xá. Huấn luyện viên Lâm nghi hoặc nhìn bóng lưng Alpha, nói, cậu ngủ sớm, bình thường không phải sẽ thức tới 2-3 giờ hả? Trì Sóc nói, sáng mai 10 giờ phải dậy, xem Tiểu Bạch livestream, tuyển thủ eSport vốn, làm việc và nghỉ ngơi theo giờ cõi âm. Đột nhiên quay về, dương gian, lại là bởi vì bị ảnh hưởng bởi một streamer. Lâm Phong cười nói, vậy tôi cũng ngủ sớm, mai dậy sớm chút. Trì Sóc, một tiếng, quay về ký túc xá tắm rửa. Nước ấm chảy qua người. Trong đầu anh vẫn đang chiếu lại trận đấu ban nãy. Anh cũng không phải vì kiêng kỵ người mới rơi từ trên trời xuống này. Ở trong nghề đã nhiều năm. Dù cho nhà vô địch thế giới đứng ngay trước mặt, anh sẽ không mảy may căng thẳng. Nghi hoặc chính là vừa nãy ván đấu đó. Mạch suy nghĩ của Tiểu Bạch khớp với anh. Anh nghĩ, hiện tại cần phải đi đẩy lẻ. Kết quả Tiểu Bạch đi đẩy lẻ. Anh nghĩ chi bằng để xạ thủ đi lấy trụ đường dưới. Tiểu Bạch cũng chỉ huy như thế. Loại hiểu ngầm kỳ quái này, trước đây rất ít gặp phải. Trì Sóc là đội trưởng chiến đội Thiên Hoàn kiêm tổng chỉ huy. Các đội viên thường có thói quen nghe theo an bài của anh. Lúc thường thi đấu, nhìn tổng quan ba đường, chỉ huy toàn cục luôn là anh. Vừa nãy ván đấu đó, mạch tư duy của Tiểu Bạch hoàn toàn trùng khớp với anh. Làm cho người ta ý thức được sự lợi hại của nhân vật này. Đây là một người mới có năng lực chỉ huy khó gặp được. Số lượng tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều không đếm hết, nhưng chỉ huy giỏi như vậy chỉ có mấy người. Có một số đội tuy rằng năng lực cá nhân của tuyển thủ không tệ, nhưng chỉ huy không khéo, combat tổng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đều sẽ không thắng nổi. Lại nói câu nói kia của Tiểu Bạch, đây là game 5v5 đẩy trụ, không phải một show diễn thời trang. Bản chất game đẩy trụ là ở chỗ 5 người, 3 con đường phải ngầm hiểu, phối hợp nhịp nhàng, không quản trình độ cá nhân của bạn có thể mang đồng đội năm qua hay không. Tuyển thủ lợi hại đến đâu, cả đội phối hợp không tốt cũng sẽ không thắng nổi. Nếu Tiểu Bạch là người được bồi dưỡng bí mật của chiến đội nào đó, đến vả mặt, A Ngư Ca, như vậy ngày sau rất có khả năng sẽ biến thành đối thủ mạnh nhất của anh. Trì Sóc là nghĩ như vậy, nên anh mới phá lệ đi ngủ sớm. Dự định 10 giờ mai dậy sớm ngồi chờ Tiểu Bạch livestream. Cùng lúc đó, tại Gaming House chiến đội kinh chập, Phương Chính Thanh đẩy mắt kính, cười híp mắt nhìn bé mèo trắng nhỏ ở góc phải. Khen, bé mèo ragdoll này rất đáng yêu. Không biết được hay cái, mấy tháng nữa hẳn sẽ cần triệt sản nhỉ. Các đồng đội, Tạ Viễn kế bên không thèm nhịn nữa. Ông vừa rồi không xem thao tác thống trị vực sâu, chỉ ngắm mèo. Phương Chính Thanh nheo mắt lại, ôm bé ragdoll mặt đen, vừa vuốt mèo vừa trả lời. Thao tác có gì vui? Thao tác như này tuyển thủ nhà nghề nào cũng làm được. Hắn dừng một chút, đem mèo thả đi, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên. Tiểu Bạch này rất biết cách khống chế cục diện. Ván này chuyển bại thành thắng, mấu chốt ở chỗ cậu ấy chỉ huy không phạm lỗi. Tuyển thủ có thao tác tốt ra đường là có thể bắt được một người. Nhưng biết chỉ huy, đó mới là khó cầu. Huấn luyện viên Trần hoài nghi. Các cậu có thấy người này có phong cách chỉ huy giống với đội trưởng Trì không? Phương Chính Thanh gật đầu. Là khá giống. Nhưng mà đồ đệ Trình Tinh của Trì Sóc trước đó đấu hạng tôi đã gặp qua. Không phải trình độ này. Có phải người mới đang được huấn luyện viên Lâm đào tạo hay không? Mọi người trầm mặc nhìn nhau. Huấn luyện viên Trần thẳng thắn quyết định. Vậy đi, đêm nay cũng chả có lịch trình gì. Chúng ta đi ngủ sớm. Ngày mai 10 giờ dậy ghép trận. xem coi có thể đụng độ Tiểu Bạch không? Tự mình trải nghiệm một lần. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say như chết. Trong mơ, cậu đứng ở sân khấu thế giới nhận cúp vô địch. Dưới sân khấu ngập tràn tiếng cổ vũ. Khán giả hô to tên cậu, bởi vì giấc mộng rất đẹp. Buổi sáng lúc tỉnh lại, tinh thần Diệp Thiếu Dương vô cùng sung mãn. Tâm tình rất tốt, đi đến phòng ăn, em trai đã làm xong bữa sáng. Bữa sáng hôm nay có điểm khác biệt. Một bàn bánh bao thịt khéo léo tinh xảo cùng hai ly sữa đậu nành nóng. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương đút nửa hộp đồ ăn cho mèo. Lấy gậy đùa giỡn với Tiểu Bạch một chút quanh phòng. Miễn cho nó ăn nhiều không vận động sẽ trở thành một bé mèo ú, đúng 10 giờ. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Bạch vào thư phòng. Khởi động máy tính, phòng livestream Tiểu Bạch của cậu số lượng theo dõi đã đột phá 400.000. Hội viên đã đạt 15 vạn. Xem ra tối qua sau khi cậu đi ngủ, có lẽ anti-fan bên chỗ A Ngư Ca lại kéo qua đây. Quả nhiên anti-fan của A Ngư Ca rất chịu chơi. Nhìn thấy bé mèo Tiểu Bạch xuất hiện trong màn ảnh, những người đang chờ đợi lập tức kích động. Mèo mèo he he he. Hôm nay bé mèo vẫn đáng yêu như cũ. Chào buổi sáng streamer. Streamer sống và làm việc theo giờ người phàm thiệt là khó gặp. Vừa đi làm vừa xem phát sóng. Streamer dạy chúng ta chơi thống trị vực sâu. Tôi từ bên chỗ A Ngư Ca leo qua đây. Hắn thua liền nói cậu mở hách. Tôi cũng từ bên đó tới. Thống trị vực sâu của cậu lợi hại hơn hắn nhiều. Đã làm thẻ rồi. Sau này tôi sẽ lăn lộn ở đây. Diệp Thiếu Dương quét mắt đại khái qua phần đạn mạc. Nói, mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi trước mắt sẽ mở live từ 10 giờ tới 12 tối. Giữa trưa sẽ nghỉ ngơi ăn cơm vài tiếng. Có việc bận sẽ thông báo sớm nhất. Hoan nghênh đến xem. Bên cạnh đó, Tần Thụy cũng mở máy tính đăng ký tài khoản. Diệp Thiếu Dương nói, 08 nữa. Hôm nay tiếp tục soát chiến lược. Thống trị vực sâu. Tôi sẽ nói thêm chút về thao tác cụ thể cũng như trang bị cho mọi người. Ngày hôm qua vội vàng leo rank. Không kịp nói gì. Ngay lúc này, khu đạn mạc xuất hiện một dãy vàng thông cáo rực rỡ. Dây di số 8 đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi biển sâu X1. Dây di số 8 đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi biển sâu X2. Dây di số 8 đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi biển sâu X3. Dây di số 8 đã tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi biển sâu X100. Liên tục 100 dòng chữ vàng rực rỡ lấp lánh. Diệp Thiếu Dương suýt chút thì bị chói tới mù mắt. Mắt của khán giả trong phòng cũng sắp mù tới nơi. Miệng nó, đại gia xuất hiện. Oa a a, thật đáng sợ. 100 cái ngư lôi. Là quét trong một lần. Streamer Tiểu Bạch sớm như vậy đã có fan đại gia. Tôi có thể ôm một cái đùi lớn không? Diệp Thiếu Dương vội vàng nói. Cảm ơn dây di số 8 đã tặng quà. Không cần tặng thêm nữa. Như này nhận cũng quá ngại rồi. Bởi vì một lần trực tiếp tặng 100 cái ngư lôi. Dây di số 8 trở thành VIP cao quý. Đầu tiên trong phòng phát sóng của Tiểu Bạch. Bình luận sẽ có kích thước lớn hơn. Đồng thời cũng có hiệu ứng vàng kim. Chỉ thấy người này nói. Streamer có gánh fan không? Diệp Thiếu Dương. Rất nhiều streamer khi nhận được lễ vật sẽ đánh đôi ghép trận với khán giả. Trong vòng streamer gọi là gánh fan, tuyển thủ chuyên nghiệp rất ít khi mang nằm. Đột nhiên thấy yêu cầu này, Diệp Thiếu Dương có chút mơ màng. Pro là giai xoay yêu, dây di số 8, muốn đánh đôi với streamer. Streamer có thể kéo tôi lên sao không? Phòng trực tiếp nhìn thấy nhắn gửi này, ồn ào náo nhiệt. Streamer mau đồng ý. Đúng vậy, mau đồng ý đi. Đại gia tặng cậu nhiều ngư lôi như thế mà chỉ yêu cầu đánh đôi. Là chân ái nha, Diệp Thiếu Dương. Mỗi streamer khi phát sóng đều sẽ có những cư dân mạng nhiều tiền tới tặng lễ vật. Quen biết với streamer, bình thường cũng sẽ cùng nhau chơi game. Thu nhập của streamer có quan hệ mật thiết với lễ vật. Kiểu fan chịu chi này. Là nhóm người mà streamer thích nhất. Đối phương tặng nhiều quà như vậy mà chỉ yêu cầu đánh chung. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Còn không dễ từ chối. có điều nhóm cư dân mạng liên tục soát. Đồng ý đi, đồng ý đi, cứ như là hiện trường cầu hôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đỡ chán. Được thôi ông chủ, anh gửi tôi ID rồi tôi ép. Cậu có thể mang Thụy Thụy leo tới vương giả. Vị dây di này chỉ cần không phải đặc biệt gà. Cậu tin tưởng có thể kéo nổi. Chỉ sóc ngồi trước máy tính khẽ nhếch khóe môi. Cấp tốc gửi tin nhắn. ID 7.658.337. Tên trong game là dây di số 8. Streamer Tiểu Bạch đã nổi tiếng. Người tìm cậu ad không ít. Cậu không nhất định sẽ chú ý. Chỉ sóc dùng cách. Tặng quà thêm bạn. Này của vòng tròn streamer. Đối phương sẽ đồng ý thêm bạn. Quả nhiên một khắc sau. Anh nhận được lời mời kết bạn từ Tiểu Bạch. Chỉ sóc xác nhận. Diệp Thiếu Dương kéo dây di số 8 vào phòng chờ. Chỉ sóc nhìn thấy trong phòng có hai cái tên. Tiểu Bạch, Tiểu Thụy. Gõ chữ hỏi, Tiểu Thụy này là ai? Diệp Thiếu Dương mở kênh giao tiếp nói. Chào ông chủ, đây là em trai tôi. Đánh chung với tôi, em trai. Chiến đội nhà ai bồi dưỡng tuyển thủ lại đem cả hai anh em huấn luyện cùng lúc. Chỉ sóc mang theo nghi hoặc nhấn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương khách khí nói. Ông chủ, tên anh là dây di số 8 nghĩa là chỉ chơi dây di thôi. Dây di số 8. Đúng, chỉ mua tướng đi rừng. Diệp Thiếu Dương, vậy cũng vừa lúc thích hợp. Tôi đi mít, Tiểu Thụy SP, ông chủ đi rừng đi. Dây di số 8, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương, bắt đầu rồi. Đấu hạng bắt đầu, đang ghép trận. Hôm nay là thứ 6, 10 giờ sáng. Rank vương giả thường đông đúc vào buổi tối hơn. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng phải đợi mấy phút mới ghép trận xong. Kết quả vừa ấn bắt đầu trong 5S đã tìm được. Lần này Diệp Thiếu Dương vẫn ở bên đội xanh. Chọn tướng đầu tiên, thống trị vực sâu. Người chơi số 1 và số 2 của đối phương trực tiếp cầm lấy. Nhãn tình xà vương và độc thuật sĩ. Chỉ sóc hơi nhướng mày. Đáy lòng có một loại dự cảm không tốt. Đội đối thủ có chỉ số matchmaking point quá cao. Tùy tiện ghép trận. Sao lại gặp phải một đội có độ khó cao như vậy? Ngay lúc này, phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ, giống như ma quỷ, vừa nghe đã biết là huấn luyện viên Lâm. Chỉ sóc thay đổi giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi. Sáng sớm thức dậy đánh đôi với Tiểu Bạch, huấn luyện viên Lâm cũng cưỡng ép thay đổi theo. Sáng sớm lên xem Chỉ sóc cùng Tiểu Bạch đánh đôi. Hắn đi tới bên cạnh Chỉ sóc. Vừa ngồi xuống khởi động máy đã nghe Chỉ sóc thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên, anh đưa cho tôi cái nick đó. Điểm matchmaking point hẳn là không thấp. Lâm Phong ngáp dài nói. Đương nhiên cao. Cái ước đó là để đám nhóc đội huấn luyện trẻ luyện lên mới nhanh như vậy. Luyện nhanh lên hạng. Vậy thì chỉ có một đường lên thẳng vương giả. Bắt đầu từ rank tối cường vương giả. Thi đấu sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Hệ thống tìm trận có một cái, cơ chế điểm ẩn giấu, không kiểm tra được, sẽ dựa vào KDA cùng tỷ lệ thắng của người chơi mà tính toán. Người có điểm ẩn cao, tìm trận sẽ ghép với đối thủ tương tự. Như thế thì trận đấu mới ngang tài ngang sức, đánh càng hấp dẫn, sẽ không xuất hiện tình trạng nghiền ép bên nào. Tiểu Bạch mang theo Tiểu Thụy thắng liên tục 50 ván một đường thẳng tới tối cường vương giả. Ước nhỏ này của Chỉ sóc cũng là dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới vương giả. Điểm matchmaking point của cả ba người đều rất cao. Hơn nữa, ba người bọn họ cùng nhau ghép trận. Sẽ được ghép với đội cũng có ba người điểm ẩn siêu cấp cao. Không cần đoán nữa, Chỉ sóc tỉnh táo nói. Đối thủ là độc đội ba người của chiến đội kinh chập. Là Phương Chính Thanh dẫn đội. Lâm Phong ngáp được một nửa. Sau đó cơn buồn ngủ nháy mắt bị dọa đến biến mất. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy vào phòng phát sóng. Nhỏ giọng mắng. Lúc này mới 10 giúp. Bọn họ sao cũng dậy sớm vậy. Chỉ sóc. Ai biết gì đâu. Một đám cú mèo. Đột nhiên trở về làm người phàm ăn ngủ làm việc đúng giờ dương gian. Cách chương.